Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Chim rừng kêu trong nắng, im nghe, ve rừng kêu liên miên. Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng, lắng nghe nhạc rừng, tâm hồn vui phơi phới. Anh cười một mình, rồi cất tiếng hát vang. Dương ơi, Dương à! Thì Dương giật mình chạy ra cổng, Ngọc Mai và Bạch Tuyết vừa đậu xe vừa lên tiếng. Ê! Ghệ tới chưa mà cô gái có một mình vậy ta? Thì Dương cười tuyệt tuyệt. Chưa, anh ấy chưa tới, mấy bạn vào đi. Nắm cái bình xinh xinh thả hai bên, được cột bằng hai chiếc nơ hồng duyên dáng. Bạch Tuyết hỏi Thì Dương. Thì Dương ơi, mình đi đâu trước hả Mi? Ghệ của Mi lề mề quá à. Thì Dương chưa kịp trả lời, thì tiếng xe ngoài cổng bóp còi inh ỏi. Thư Lãm nói vọng vào. Ai nói xấu gì tôi đó? Các bọn cười vang. Ngọc Mai và Bạch Tuyết vỗ vào vai, bẹo má Thì Dương chọc. Chà, nghe chàng tới là trong nàng thì mỹ ghê á. Hết trong đứng trong nằm rồi phải không? Anh Thư Lãm, sao đến giờ anh mới tới? Nắng lên rồi đó. Thư Lãm rút khăn lau mồ hôi trên mặt nói. Anh bận chút việc nên đến trễ. Thôi, mình bắt đầu đi. Thì Dương chạy lăng xăng. Đợi em xách đồ ra nha. Trên tay Thì Dương lỉnh kỉnh giỏ đồ ăn, túi du lịch. Cô nói. Gửi qua xe hai bạn một giỏ, xe này một giỏ. Xong đâu đó, cả bọn lên xe. Ngọc Mai chở Bạch Tuyết, Thư Lãm chở Thì Dương. Thì Dương thấy khoan khoái vô cùng. Thư Lãm hào hứng nói. Mình đến tháp bà đi. Cả bọn nhao nhao. Cũng được. Thế là hai chiếc Honda phóng nhanh về hướng tháp bà. Xe chạy mãi quanh bờ biển. Chạy một hồi lâu, tháp bà đã hiện ra trước mặt. Cái tháp thật cao, nằm cạnh ngọn núi bao la hùng vĩ. Nơi đây cây cảnh rất đẹp. Đền thờ bà chúa Ngọc cũng hiện ra. Trước sân điện thờ rộng lớn được lát gạch, những chậu hoa đủ màu đủ loại và những cây kiểng được uốn hình những con vật trông linh động vô cùng. Theo lời kể của bà con, ở nơi đây hàng năm có tổ chức lễ hội cầu mưa rất trọng thể. Mục đích của lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa tôm cá. Nhà Tràng có khí hậu ôn hòa và tiềm năng sẵn có bên bờ Thái Bình Dương. Núi non trùng điệp đã bao bọc cái thung lũng xanh tươi nằm kề sát bờ sông Cái. Mây lững lờ trôi tạo cho khung cảnh nơi đây thật thơ mộng tuyệt vời. Cả bọn gửi xe đi vòng vòng ngắm từng chỗ từng nơi. Du khách đến đây tham quan cũng rất nhiều, tạo nên một không khí thật là náo nhiệt. Thư Lãm bỗng lên tiếng. Đi lòng vòng cũng mệt, mình tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Cả bọn đồng ý. Họ đến một nơi thật mát mẻ, có bóng những rặng phi lao đang rì rào tiếng nhạc, có tiếng chim tiếu tích vang vang. Họ đem trải thức ăn ra. Thì Dương lên tiếng. Mình ăn cá tai tượng chiên xù trước đi, cuốn bánh tráng rau sống, lỗ tai heo luộc chấm mắm nêm. Thư Lãm chép miệng. Chà, thèm rõ dãi à, cô bé này chu đáo thật. Ngọc Mai chu môi. Chà, mèo khen mèo dài đuôi. Thì Dương giơ tay đét vào mông Ngọc Mai một cái đau điếng nói. Con quỷ, mì chỉ có tài... Bạch Tuyết tiếp lời tiếu. Tài ăn là một, tài dốt là 2, tài nhai là 3, tài la là 4, tài trốn là 5, tài nằm là 6, nói láo là 7, tài nhảy là 8, tài ăn bám là 9, lính quýnh là 10. Vừa nói, Bạch Tuyết vừa né một chưởng của Ngọc Mai đang thẳng đét vào mông cô. Ngọc Mai lôi trong giỏ ra thêm món nữa. Đây, món gà hấp chao ăn với bún của đương kim đầu bếp Thị Dương. Ở tỉnh thỉnh về huyện, huyện luyện về xã, xã trả về ấp, ấp tắp về nhà đó bà con ơi. Thị Dương đỏ mặt, giơ ngũ trảo chĩa vào nách Ngọc Mai. Nhột quá, Ngọc Mai la inh ỏi. Thư Lãng cùng cười ngặt nghẽo. Thị Dương lên tiếng. Thôi, bác bảo đang chuẩn bị hành quân, không tiếp tế lương thực vào thì chết chắc. Ăn nào các bạn ơi. Thế là cả bọn ăn uống ngon lành. Ăn xong họ lôi cốc, ổi, mận, xoài ra gọt. Chén mắm ruốc thơm lừng, mọi người cùng ăn, nói cười vui vẻ. Cầm miếng xoài tượng chấm vào mắm ruốc, Ngọc Mai lém lỉnh. Ở đây mình không có bia, thôi lấy xoài thay bia vậy. Miếng thứ nhất, chúc anh Thư Lãng và Thị Dương sớm thành duyên giai ngẫu, trăm năm đầu bạc. Bạch Tuyết tiếp theo, giơ miếng ổi chấm mắm ruốc. Chà, nó đem nho đùm ra khoe. Đây, miếng thứ hai, chúc hai bạn sanh con đàn cháu lũ, phát lộc phát tài, tiền vô như nước. Thư Lãng cười vang. Bây giờ mà sinh con đàn cháu lũ, thì trong vòng 10 năm nữa, cả thế giới chỉ có người là người, không còn động vật nào tồn tại. Vì con người đã tiêu thụ hết mọi sinh vật, và trái đất này bị sụp mất vì nặng quá. Thì Dương cười rủ rượi. Thư Lãng đang vui vẻ bên người yêu, bỗng đăm chiêu. Chợt nhớ đến hôm trước giữa anh và Hải Vân, tim anh như thắt lại. Nhìn bóng nắng chập chờn qua cành cây kẽ lá, Thư Lãng bỗng thấy lo âu, vì anh không biết rồi đây chuyện tình giữa anh và Thùy Dương sẽ ra sao. Anh không biết mình phải làm gì để thoát khỏi sợi dây ràng buộc vô hình làm đau khổ đời anh. Chuyện tình giữa anh và Thùy Dương đã khắc sâu vào tâm tưởng. Trong tim anh đã in đậm bóng hình người con gái duyên dáng đáng yêu. Giờ đây, nếu vì hoàn cảnh phải chia tay, chắc anh vô cùng đau khổ. Tuy lo lắng ưu tư, nhưng Thư Lãng không dám nói ra. Anh sợ làm cho Thùy Dương phải đau buồn thất vọng. Nhìn đồng hồ đã quá trưa, mọi người thu dọn chiến trường, tìm băng đá ngồi nghỉ ngơi. Bạch Tuyết và Ngọc Mai lịch sự nắm tay nhau đi ngắm cảnh. Còn lại Thùy Dương và Thư Lãng, hai người tay trong tay, mặt đối mặt. Thư Lãng nhìn vào gương mặt thân yêu, đôi má đang ửng hồng. Anh bối rối. Thùy Dương, anh yêu em. Thùy Dương cười thật tươi, khoe hàm răng khểnh dễ thương duyên dáng. Thư Lãng buộc miệng. Nào về nàng có nhớ ta, ta về ta nhớ hàm răng nàng cười. Tiếng cười vừa dứt, một nụ hôn say đắm đã đặt lên đôi môi hồng mọng đỏ của Thùy Dương. Cô nhắm mắt lại đắm chìm trong hạnh phúc. Lâu lắm Thư Lãng ngẩng đầu lên, anh thì thầm. Thùy Dương, nếu mất em, anh không thể nào sống nổi. Thùy Dương thỏ thẻ. Em cũng thế, mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau. Chuyện chúng mình có gì ngăn trở không anh? Thư Lãng choàng tay qua vai Thùy Dương, anh buồn bã nói. Em là người đầu tiên hớp hôn anh. anh còn một chuyện rất đau đầu và khó xử. Vì khi còn sống, cha anh có đính ước hôn nhân cho anh với con gái của người bạn thân. Ông ấy rất thương anh. Ông vừa là sếp, vừa là ân nhân giúp mẹ con anh rất nhiều. Anh không biết phải né tránh làm sao nếu ông ấy nhắc lại chuyện này. Anh không thích tính tình cô ấy, nhưng cái khó nhất là ân nghĩa giữa hai gia đình sâu nặng. Anh không biết phải từ chối ra sao. Anh lo lắng vô cùng, nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua những chông gai thử thách. Anh không thể để một trở ngại nào phá vỡ tình yêu của chúng ta. Em hãy yên tâm. Ngã đầu vào vai người yêu, Thùy Dương cảm thấy không gian và thời gian sao trôi nhanh quá. Cô muốn được ngồi mãi bên anh, quên hết đi những ngày vắng xa thương nhớ, quên những dằn vặt lo toan thường ngày. Cô muốn vượt qua tất cả để được sống bên người mình yêu. Họ ngồi bên nhau rất lâu, rất lâu. Họ còn muốn ngồi mãi nơi đây. Chợt Bạch Tuyết reo lên: "Anh Thư Lãng ơi, mình đi tiếp rồi về, sắp chiều rồi đó." Thư Lãng giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ rồi. Anh đứng dậy vươn vai: "Thôi, mình đi một lèo nữa rồi về." Họ lên xe, vừa đi vừa ngắm cảnh. Nhà Trang thật đẹp, thật nên thơ. Những ngôi biệt thự nằm trên khu vườn thơ mộng, xen lẫn những ngôi nhà tháp lè tè của ngư dân miền biển. Hàng dừa cao nghiêng bóng bên bờ biển, như rủ tóc soi mình trên dòng nước, cùng hàng thùy dương phất phơ trước gió, như thì thầm cùng biển cả bao la. Chạy đến một nơi gọi là đảo Khỉ, còn gọi là Hòn Tre, cả bọn gửi xe đi bộ. Nơi đây khách du lịch cũng lui tới quanh năm. Trên đảo là vùng thiên nhiên hoang dã, cây cối um tùm, những chú khỉ khọt khẹp trên cây, tiếng chim tíu tích trên cành. Ngắm cảnh rừng núi bao la, mọi người như thấy tâm hồn mình thư thái. Nắm tay Thùy Dương, Thư Lãng nói: "Thôi, giờ cũng đã chiều, mình về đi là vừa, hôm nào mình đi tiếp." Từ biệt đảo Khỉ, họ lên xe tiến về phía thành phố Nha Trang. Mỗi ngày Thư Lãng đều đến công ty tàu biển Hải Hoàng để làm việc. Ngày nào anh cũng gặp Hải Vân, cô con gái cưng và cũng là trợ lý của tổng giám đốc Hải Hoàng. Là một cô gái rất đẹp, cô có cái đẹp kiêu sa lạnh lùng, chân diện lòe loẹt. Tốt nghiệp đại học kinh tế xong, cô ở nhà phụ việc cho cha. Với bản tính khi người tự cao tự đại của cô, Thư Lãng không thích, không thấy có cảm tình. Mặc dù cô ta tìm cách lân la trò chuyện cùng anh, Thư Lãng luôn tìm cách lảng tránh cô và nơm nớp lo sợ chuyện tình cảm của anh và Thùy Dương bị cô phát hiện. Sáng nay vừa vào đến công ty, Thư Lãng liếc nhìn thấy Hải Vân. Anh thong thả đi vào xưởng. Hải Vân nhìn thấy anh, cô gọi giật: "Anh Thư Lãng." Thư Lãng giật mình quay lại: "Có gì không Hải Vân?" "Hôm nay chúng ta đi tắm biển nha." Thư Lãng từ chối: "Hôm nay anh bận không đi được." "Anh thì lúc nào cũng bận. Thôi, chủ nhật vậy." "Anh không hứa được, sợ tới đó lại chưa ở không. Thôi, anh đi nha." Thư Lãng nói xong đi thong thả. Hải Vân nhìn theo thở dài thắc mắc: "Cái anh này, mình đã dành tình cảm cho anh ta, sao anh lại không đón nhận? Không lẽ trong lòng anh ấy lại có một hình bóng nào sao?" "Thư Lãng ơi là Thư Lãng, chuyện chúng mình là do cha mẹ nín ước, trước sau gì chúng ta cũng sẽ là của nhau, anh không thể nào thay đổi được. Nếu anh phản bội lại em sẽ không thể nào chịu nổi. Và em sẽ hỏi thăm sức khỏe của anh đó nha. Hãy đợi đấy. Thư Lãng ơi, đừng tưởng bỏ." Buổi sáng trời vào thu, mặt trời vừa nhô trên mặt biển. Ánh sáng mặt trời như giác bạc những con bóng lăng tăng. Mấy chú chim bói cá bay là trên mặt biển để tìm mồi. Thùy Dương đang ngồi thả hồn suy tư trên bờ biển. Bóng chiếc xe Honda trời tới. Cô nôn nao mừng rỡ vì người ngồi trên xe là Thư Lãng. Cô chạy lại rủ Thư Lãng vào nhà. Thư Lãng xuống xe, hất ngược mái tóc sau. Anh thong thả báo. Em ơi, hôm nay chủ nhật, mình xin ba đi chơi tiếp. Đến nơi nào mình chưa đến nha. Thùy Dương cười rạng ra, cô nheo mắt. Anh vào nhà, đợi em một chút rồi đi. Thư Lãng dắt xe vào. Ông Thanh Nghị đang rải thóc cho đàn gà ăn. Ông ngẩng lên nhìn Thư Lãng. Anh gật đầu. Dạ, con chào bác. Bác có khỏe không? Ông Thanh Nghị vui vẻ. Bác vẫn khỏe cháu à. Mỗi sáng vận động một chút là thấy mình sảng khoái. Cháu vào nhà chơi. Có Thùy Dương ở trong nhà. Dạ, cháu đã gặp cô ấy rồi bác ạ. Bác cho phép Thùy Dương đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên của Nha Trang nha bác. Ông Thành Nghị vui vẻ gật đầu. À, mấy đứa đi sớm về sớm nha. Vừa lúc ấy, Thùy Dương cũng đã chuẩn bị xong. Cô chạy ra nói nho nhỏ bên tai cha. Ông Thanh Nghị gõ gõ vào đầu con gái. Đã có người xin phép và đã ký duyệt rồi nhóc à. Thùy Dương rùng vai le lưỡi nháy mắt Thư Lãng. Vậy là mình đi anh hát. Anh không báo trước nên em không kịp chuẩn bị đồ ăn. Thì mình ăn cơm tiệm hoặc cơm tay cầm. Thôi lên xe đi. Từ giá ông Thanh Nghị hai người lên xe. Thư Lãng nói. Nha Trang của mình được xếp là đô thị loại 2 và được mệnh danh là thành phố biển. Chúng ta là người Nha Trang mà không nhìn ngắm những công trình tu tạo mấy năm qua thì thật là tiếc. Mình hãy đến đó xem để thấy nó đẹp như thế nào. Lâu lắm rồi anh chưa có dịp đi dạo trong thành phố. Mình hãy đến đó xem nha. Được, mình đến đó đi anh. Thư Lãng gật đầu cho xe chạy thẳng hướng về thành phố biển. Xe chạy nhanh nuốt vội con đường. Xe chạy đến đâu, biển cũng chạy dài đến đó. Biển xanh xanh, bát ngát bao la. Bên bờ biển, những rặng Thùy Dương thì thào hát ru với gió. Những ngôi biệt thự xinh xinh nằm bên ven biển, xen lẫn những ngôi nhà nhỏ bé của các cư dân. Những chiếc thuyền đánh cá nằm phơi mình trên bãi cát, như chờ đợi lúc ra khơi. Đi được một hồi lâu, Thùy Dương bỗng reo lên. Anh ơi, sắp đến thành phố Nha Trang. Nha Trang ngày này, mình tôi trên bãi khuya. Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió. Tôi xây lại mộng mơ năm nào bờ. Từ xa, thành phố Nha Trang tỏa sáng bởi những ngôi nhà chọc trời, những biệt thự nguy nga, tráng lệ đã tô vẽ cho thành phố biển một bức tranh tuyệt tác. Một thành phố biển đang hiên ngang soi mình trên mặt biển xanh tươi. Càng đến gần, thành phố càng đẹp rực rỡ với những biệt thự, những ngôi nhà cao tầng được kiến trúc hết sức tân kỳ đẹp mắt. Thành phố Nha Trang đã có một bộ mặt mới, đã thu hút rất nhiều du khách đến đây. Sinh hoạt của Nha Trang cũng như bao thành phố khác, những siêu thị nằm ở trung tâm thành phố được bày bán đủ các mặt hàng. Các cửa hàng bách hóa, chợ hàng thịt, hàng rau cải, hàng hoa với đủ loại hoa khoe sắc thắm. Gửi xe vào một nơi, Thư Lãng và Thùy Dương nắm tay nhau đi xem cảnh chợ. Hai bên dãy phố là những cửa hàng, nào là công ty áo tắm, công ty cửa hàng trang trí nội thất, trưng bày đủ mặt hàng để trang trí cho một ngôi nhà. Những khách sạn, những nhà trọ to lớn lộng lẫy, hoành tráng đang sẵn sàng chào đón khách. Thư Lãng dẫn Thùy Dương đến khu trưng bày hàng hải sản. Nơi đây gian hàng bán các loại hải sản đã phơi khô, nào là khô mực, khô thiều, khô cá đường, cá trích, vân vân, được xếp theo từng loại. Ở đây du khách thường đến mua để làm quà. Có các loại cơm khô, mắm tôm, mắm rút ngon nổi tiếng. Nơi dành riêng cho mặt hàng tươi sống, nào cá thu, cá hồi, cá mực, tập trung biết bao là thứ cá. Trở lại chỗ bán khô, Thư Lãng mua. Bạn cho tôi 2 ký khô mực, 2 ký khô cá sạch lớn nhất, mọi thứ chia làm 2 gói. Thùy Dương kéo tay Thư Lãng. Anh mua làm chi nhiều thế? Một phần làm quà cho mẹ anh, và một phần làm quà cho ba em. Thùy Dương đưa tay cầm 2 gói quà. Cô khều anh. Đi mệt rồi, bác tưởng có kiến bò kìa. Thư Lãng phì cười. Hơn 12 giờ rồi, mãi đi mà anh quên mất. Thôi, mình đi ăn gì đi. Vào một quán ăn nho nhỏ đơn sơ, nhưng trưng bày cũng bắt mắt. Nào cá chiên, thịt ram, thịt kho, vịt kho xả ớt, gà rô ti, khổ qua hầm, cá rô kho, cá hú nấu canh chua. Thư Lãng quay sang Thùy Dương. Mình vào đi em. Hai người ngồi vào bàn, có người đến hỏi. Dạ, anh chị ăn gì? Thùy Dương, em định ăn gì? Cá rô kho, cá hú nấu canh chua. Còn anh ăn gì? Anh cũng thế, thêm món cá chiên. Mấy phút sau, thức ăn đã đem cả lên bàn. Món canh chua bốc khói thơm lừng, tô cá kho, cá chiên nóng hổi. Hai người ăn ngon lành. Thư Lãng hỏi, em ăn có ngon không? Món canh chua tuyệt hảo, đó là món ruột của em mà. Cũng là món ruột của anh nữa đó. Ăn xong, nhìn đồng hồ, Thư Lãng hỏi, đã 2 giờ rồi em à, mình đến công viên chơi nha. Dạ. Hai người lên xe chạy vòng vòng đến công viên. Họ gửi xe, tìm băng đá để ngồi, nhìn ngắm công viên nằm bên cạnh biển, tâm hồn vô cùng thư thái. Hàng cây to nằm rải rác thẳng hàng, cảnh trí ở đây thật là đẹp mắt và thơ mộng. Những hàng cây kiểng xanh tươi, những bồn cỏ được cắt xén khéo léo bởi bàn tay của các nghệ nhân. Những bồn hoa tươi thắm đủ màu, những kỳ hoa dị thảo cũng được trưng bày ở đây, tạo cho khung cảnh đẹp như một bức tranh màu ngọc bích. Bóng cây che mát, gió biển rì rào, làm cho du khách đến tham quan vô cùng thú vị. Ngồi thật lâu ngắm du khách đi đi lại lại, ngắm cảnh và ngắm biển. Choàng tay qua vai của người yêu, Thư Lãng nói, được ngồi bên em, anh rất vui và hạnh phúc. Thùy Dương bẽn lẽn ngã đầu vào vai của người yêu. Thư Lãng ơi, bao giờ mình mới thật sự gần nhau? Em trông đợi cho mau đến ngày ấy. Em yên tâm, chờ anh sẽ cố gắng. Anh có biết những ngày chờ đợi, em rất nhớ anh, rất cô đơn và mong chờ mòn mỏi. Một nụ hôn nồng nàn đã đậu lại trên đôi môi trái tim. Họ quên hết những âu lo, những quay quắt trong lòng, để tận hưởng những giây phút bên nhau đầy lưu luyến. Họ ngồi với nhau không biết đến bao lâu. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ hơn, Thùy Dương chợt hỏi, mình có đi xem khu du lịch thể thao biển lặng không anh? Nghe nói ở đó mình có thể mượn đồ để lặn, và nhiều người gan dạ đã lặn sâu dưới đáy biển đó. Anh cũng có nghe nói, ở đó càng lặn sâu thì gặp san hô dưới đáy biển. Giờ cũng chiều rồi, hôm nào rảnh mình đi tiếp. Mình sẽ tới nơi người ta nuôi yến. Anh nghe nói ở đó có 12 đảo nuôi chim yến. Người ta gọi là yến xào, là lấy từ nước giải và nước máu con chim yến. Có người đã hy sinh vì khai thác đàn chim yến, vì tìm được nước giải của nó rất cực khổ và nguy hiểm. Vậy mà người ta khai thác yến xào đã 700 năm. Thật là một kỳ công. Nhìn mặt trời đã ngã về Tây, Ánh nắng yếu ớt, gió biển thổi lên mát rượi, thì Dương bảo, thôi, mình về sớm, kẻo ba trăm, hả anh? Như nuối tiếc những giây phút bên nhau, Thư Lãng nói, mình ngồi thêm một lát rồi về cũng không muộn em ạ. Móc trong túi ra chiếc điện thoại di động xinh xinh, Thư Lãng nói, anh tặng em món quà này, khi nào cần anh gọi cho em. Thì Dương cảm động, cười tươi rói, em thích điện thoại lâu rồi, nhưng em không mua, vì em nghĩ mình có làm ăn mua bán gì đâu, nên em hà tiện không mua. Giờ thì thích ghê, em cảm ơn anh, đẹp ghê. Thôi, mình chuẩn bị về nhà anh. Anh nè, anh đi làm việc hay đi ra đường, không được nhìn ngắm ai đó nghe. Chà, khó nha, mà thôi cũng được. Còn em cũng vậy chứ, cũng không được nhìn ngắm bất cứ chàng trai nào nha. Rồi, gậy ông đập lưng ông rồi, cũng được thôi. Hai người cùng giơ tay đánh chắc, cười rộn rã. Một ngày đi chơi rất vui và ấn tượng, nhưng họ phải lên xe ra về, trở lại làng chài êm ả, bình yên những tháng ngày trên biển. Trong lòng họ đã yêu biển từ lâu. Bay đi cánh chim biển yên lành, chẳng có giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng có tiếng nói nào để trách cứ em, khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ. Bên đâu